Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Rất vui vì ngày hôm nay lại có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo của bộ truyện Kế hoạch ngoại tình với tổng tài làm tiểu tam. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 13. Ngày hôm sau, Lục Ương đến công ty cũ của Tư Tần để đón cô, vẻ mặt vẫn như mọi khi mà dặn dò cô: lát nữa em đối xử nhiệt tình với anh một chút, đừng để ba mẹ anh nhìn ra. Tư Tần không đáp lại. Trên bàn ăn mới thật sự là tra tấn người khác. Văn Ngữ vẫn như mọi khi mà ân cần hỏi han cô. Lục Tự Hoài thì cảnh cáo Lục Ương trưởng thành hơn một chút, phải quan tâm chăm sóc Tư Tần. Tư Tần không nhìn sắc mặt của Lục Ương, cô có chút ngượng ngùng, chỉ có thể che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách vùi đầu uống canh. Sau khi ăn xong, Tư Tần xung phong đi rửa bát, nhưng không ai đồng ý. Cô vẫn nhất quyết không chịu, nên Văn Ngữ đã ở lại phòng bếp, rộng lớn dọn dẹp cùng cô. Lục Ương lại bị gọi đi giáo huấn như thường lệ. Khi anh ta đi ra, liền nhìn thấy Tư Tần và mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa. Cả hai đứng dậy khi nhìn anh ta bước ra. Tư Tần cầm túi xách lên, Văn Ngữ nhìn cô, sau đó kéo tay cô, nhẹ giọng nói: Tần Tần, tạm biệt con. Tư Tần mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy sự cảm kích và chân thành. Tạm biệt dì Văn, phiền dì nói giúp con mấy lời với chú Lực. Văn Ngữ khẽ gật đầu. Là một không khí chia tay khác hẳn mọi khi. Lục Ương ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này. Mãi đến khi Văn Ngữ bảo anh ta đưa Tư Tần về, thì anh ta mới ngây ngốc đi theo cô ra ngoài. Hai người bước ra ngoài sân, Lục Ương ở sau lưng Tư Tần lên tiếng trước. Em nói với mẹ rồi sao? Tư Tần dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Ừ. Lục Ương nhất thời không biết nên nói gì. Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới nói. Không phải đã nói sẽ giấu thêm một khoảng thời gian nữa sao? Sớm muộn gì bọn họ cũng phải biết. Anh không mở miệng thì để tôi nói. Em nóng vội như vậy sao? Đúng vậy. Tư Tần không chút dao động nhìn anh ta. Nếu không sẽ không công bằng với Vân Xuyên. Lục Ương cười mỉa mai, dụ mắt che giấu sự không cam lòng. Em đối với cậu ta thật tốt. Còn chưa đủ đâu. Lục Ương ngẩng đầu nhìn cô, nhưng Tư Tần đã xoay người rời đi cách anh ta rất lâu. Tư Tần rẽ vào ngã rẽ, một chiếc xe quen thuộc và một bóng dáng quen thuộc lập tức rơi vào trong mắt cô. Thượng Vân Xuyên đang dựa vào cửa xe nhìn về phía cô. Anh liền đứng thẳng dậy sau khi nhận thấy sự xuất hiện của cô. Tư Tần nhìn sắc trời, đừng nói là 8 giờ, giờ chắc còn chưa đến 7 rưỡi. Cô bước tới hỏi, sao anh lại ở đây? Ngón tay của Thượng Vân Xuyên ở trong túi quần cọ cọ một chút. Anh đã gửi WeChat cho em. Từ lúc bước chân vào Lục ra, thì Tư Tần vẫn chưa cầm điện thoại ra. Cô có chút tò mò. Anh nhắn cái gì thế? Thượng Vân Xuyên nghiêm túc nói. Anh nhắn anh tới đón em. Tư Tần nhìn anh chằm chằm, anh đành phải nói tiếp. Em không trả lời lại. Em nói nếu anh không liên lạc được với em, thì có thể tới tìm em mà. Tư Tần có chút buồn cười khi nhìn đôi mắt chứa đầy sự bối rối của Thượng Vân Xuyên. Cuối cùng quyết định buông tha cho anh. Cô hỏi, anh ăn chưa? Thượng Vân Xuyên lắc đầu. Ồ, Tư Tần trầm ngâm một... Tư Tần trầm ngâm rồi gật đầu. Không ăn, nhưng nấu rồi đúng không? Trong mắt Thượng Vân Xuyên hiện lên sự kinh ngạc. Sao em biết? Tuy bên ngoài Tư Tần đang cười, nhưng trong lòng cô lại không thể cười nổi mà hừ lạnh một tiếng. Sau đó cô im lặng, tỏ vẻ thần bí, rồi giữ một ngón tay ra chỉ vào ngực anh. Dầu bắn tung tóe lên người anh rồi đấy, đồ ngốc. Thượng Vân Xuyên kinh hãi cúi đầu xuống nhìn anh. Quả nhiên trên ngực có một dấu vết dầu loang. Anh khẽ nhếch khóe miệng, muốn giơ tay lên để lau nhưng lại do dự. Trong mắt Tư Tần hiện lên ý cười bất lực. Tên ngốc này, không biết ngày hôm qua là ai nói buổi tối sẽ ở lại công ty để tăng ca rồi ăn cơm hộp. Kết quả hôm nay lại ở nhà chuẩn bị bữa tối. Giờ lại còn chạy đến đây để chờ nữa. Tư Tần kéo bàn tay đang lơ lửng trên không của anh nói. Được rồi, vào trong xe đi, không lại không có người khác nhìn thấy bây giờ. Thượng Vân Xuyên vô thức siết chặt tay cô, ngước mắt lên nhìn cô. Tư Tần không thể nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, liền nhẹ nhàng nắm lấy vành tay phải của anh, nói: Đi thôi. Còn thất thần đây làm gì nữa? Lục Ương đứng ở chỗ nơi sẽ ngã tư, nhìn Tư Tần vui vẻ dỗ dành Thượng Vân Xuyên. Lúc này, dường như hàm răng sắc nhọn của con rắn độc đang bóp nghẹt cổ họng của anh ta. Anh ta có chút khó thở, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Đó là Tần Tần của anh ta, là Tần Tần của anh ta. Tần Tần của anh ta sao có thể đi dỗ dành người khác được chứ? Đó rõ ràng là Tư Tần luôn chuẩn bị những món quà bất ngờ cho anh ta vào mỗi ngày kỷ niệm. Là Tư Tần sẵn sàng xin nghỉ để tới chăm sóc anh ta khi anh ta bị bệnh. Là Tư Tần sẽ luôn ôm lấy anh ta từ phía sau mỗi khi anh ta cáu kỉnh. Là Tư Tần nói chuyện suốt đêm với anh ta khi công việc của anh ta không được suôn sẻ. Cái người mà cười dịu dàng với người khác như vậy là Tần Tần của anh ta sao? Tại sao nó dường như không liên quan gì đến anh vậy? Lục Ương trở về nhà, Văn Ngữ vẫn còn đang ngồi trong phòng khách. Vừa thấy anh ta bước vào cửa, bà liền im lặng nhìn anh ta. Anh ta coi như không nhìn thấy mà bước thẳng lên lầu. Tiếng Văn Ngữ vang lên ở phía sau lưng anh ta. Tần Tần nói hay đỡ chia tay? Con không định giải thích với mẹ sao? Lục Ương dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn bà. Mẹ, mẹ còn muốn con giải thích như nào nữa? Mẹ muốn như thế nào thì con sẽ làm như thế đó cho mẹ. Văn Ngữ nghe vậy không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc sao lại như thế? Tần Tần nói hai đứa đã chia tay trong hòa bình, nhưng không phải khoảng thời gian trước vẫn ổn sao? Lục Ương thoáng nghiêng người. Cô ấy nói như vậy sao? Anh ta mỉm cười rồi gật đầu. Đúng vậy, rất hòa bình. Bình yên đến mức giống như con và cô ấy chưa từng ở bên nhau vậy. Nói xong anh ta xoay người, lại tiếp tục bước lên tầng, đóng cửa lại, không nhẹ mà cũng không nặng. Văn Ngữ từ từ ngồi xuống, bà thở dài, ánh mắt đầy sự xót xa và tiếc nuối. Trong phòng, Lục Ương nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Giải thích sao? Anh ta không còn mặt mũi nào để giải thích với Tư Tần. Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Chờ đến khi mọi thứ trở nên bình yên hơn, Tư Tần sẽ cảm thấy mệt mỏi với Thượng Vân Xuyên, giống như đã chán ghét anh ta. Chờ cô mệt mỏi, hoặc là chờ lợi thế ở trong tay anh ta nhiều hơn một chút. Đúng, chờ lợi thế ở trong tay anh ta nhiều hơn một chút. Chờ đến khi các thí nghiệm của anh ta được đăng trên các tạp chí có thẩm quyền, chờ anh ta trở thành phó giáo sư, Tư Tần sẽ phát hiện ra anh ta còn giỏi hơn gấp vạn lần Thượng Vân Xuyên. Sẽ sớm đạt được thôi. Tư Tần sẽ nhanh chóng hồi tâm chuyển ý thôi. Cô vẫn còn thích anh ta. Làm sao cô có thể không thích anh ta được chứ? Anh ta sẽ không dễ dàng mà tin tưởng những lời La Thư nói. Trong đầu Lục Ương chợt lóe lên cảnh La Thư đến chỗ của anh ta, tìm anh ta vào mấy hôm trước. Khi cô ta định ôm anh lần nữa ở cửa, anh đẩy cô ta ra, có chút mất kiểm soát mà gào giống lên. Mẹ nó, cô không thấy phiền phức sao? Đúng, tôi chia tay với Tư Tần rồi đó. Cô vừa lòng hay chưa? Cô ấy biết chuyện của chúng ta, cho nên cô ấy đã quăng tôi đi. Nói như vậy, cô đã hài lòng chưa? Đã đủ chưa? Sau đó trong ánh mắt anh ta hiện lên một tia chán ghét. Giọng nói cũng trở lại bình tĩnh. Cô vừa lòng rồi thì cút đi. La Thư cắn chặt môi, bàn tay bên cạnh người siết chặt thành nắm đấm, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén. Ngay khi Lục Ương định quay người đóng cửa lại thì cô ta lên tiếng. Lục Ương. La Thư cười chế giễu. Anh với Tư Tần ở bên nhau lâu như vậy, hẳn là anh đã sớm nhận ra cô ta vốn không thích anh chút nào. Lục Ương dừng lại, lạnh lùng nhìn cô ta. La Thư nhận thấy được sự chán ghét của anh ta, nhưng cô ta cũng không có ý định dừng lại. Tại sao cô ta lại đột nhiên đồng ý ở bên anh ta chứ? Anh nghĩ rằng cô ta cảm động trước sự theo đuổi không từ bỏ của anh sao? La Thư nhíu mắt nói tiếp. Anh cho rằng có rất ít người quan tâm theo dõi cô ta sao? Hồi cấp 3, có một nam sinh rất nổi tiếng của trường, ngày nào cũng tới trường chặn cô ta lại. Anh đoán xem, cô ta như thế nào? Để trốn người ta, ngày nào cô ta cũng trèo tường để ra vào trường học. Được một tháng thì bị giáo viên bắt được. Bị cảnh cáo trước toàn trường xong, cô ta lại đổi chỗ trốn chỗ khác. Cho nên anh thật sự nghĩ cô ta không làm gì được anh sao? Anh thật sự nghĩ cô ta cảm động trước ý chí của anh sao? Anh đừng tự lừa dối bản thân mình nữa đi. Trong mắt La Thơ dần hiện ra sự oán hận. Cô ta cảm thấy rất hả hê khi nói ra những điều đó. Vì vậy, ngay cả khi cô ta phải thừa nhận rằng Tư Tần đã được mọi người yêu thích và quan tâm từ rất lâu, cô ta cũng phải nói ra. Cô ta ở bên cạnh anh là bởi vì em theo đuổi anh. La Thư cong khóe miệng. Người khác nhìn thấy độ cong đó sẽ nói là cô ta đang cười, nhưng thật ra là đang châm chọc. Cô ta muốn trả thù em, muốn cướp đi món đồ mà em để ý tới. Lục Ương nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, lòng bàn tay siết chặt đến mức hiện lên từng đường gân xanh. Mỗi câu nói của La Thư đều khiến lỗ tai của anh ù đi. Thái Dương đột nhiên nhảy dựng, hốc mắt nóng bừng, tấm lưng ướt sũng mồ hôi, nhưng lại chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhìn sắc mặt càng ngày càng đau đớn của Lục Ương, La Thư vừa sung sướng lại vừa u sầu. Cô ta bước đến gần anh ta, vươn tay ra nắm lấy cánh tay anh ta. Lục Ương sững sờ, không thể nói bất cứ thứ gì cả, chỉ có thể nghe thấy La Thư nói không ngừng ở bên tai anh ta, giọng nói vừa gần lại vừa xa. Anh Ương, em thật sự rất yêu anh. Em sẽ không bao giờ phản bội anh cả. Hãy ở bên em. Em có thể cho anh tất cả mọi thứ. Các dự án mà anh quan tâm trước đây đều sẵn sàng bắt đầu rồi. Dự định của anh là gì? Anh muốn chọn cái nào? Anh đã không phản hồi gì lại với bọn họ trong vài tuần rồi. Cũng may là ba em đã giải thích cho bọn họ, nên bọn họ cũng không so đo với chúng ta nữa. Còn nữa, em có một tin tốt muốn nói với anh. Bạn của ba em có một sinh viên có phương hướng nghiên cứu rất giống anh. Gần đây cậu ta có những thành quả rất tốt, số liệu cũng khá ổn. Nếu không xảy ra vấn đề gì khác thì chắc chắn nó sẽ trở thành thí nghiệm cốt lõi của trung tâm nghiên cứu. Nếu anh thích thì có thể thêm tên mình vào tác phẩm đó. A Ương, sẽ không có ai nghi ngờ anh cả. Cho dù có nghi ngờ đi chăng nữa thì cũng có sao. Với thành tích học tập của anh chính là người vượt trội hơn cả. Mặc kệ người ta đánh giá anh như thế nào, bọn họ có thể nhai lại vấn đề đó được bao lâu chứ? Hơn nữa, anh lại không phải là không có năng lực học tập. Dữ liệu thí nghiệm chỉ là vấn đề thời gian, đều giống nhau cả. Lục Ương nhìn đèn treo trên trần nhà, ánh sáng chói mắt bao trùm cả căn phòng, bao phủ lên người anh ta. Tần Tần, em đã từng nói em không quan tâm liệu cả đời này anh có thành quả học tập hay không. Nhưng nếu anh có phải em sẽ xem trọng anh hơn đúng không? Tần Đường đã có sự tiến bộ trong kỳ kiểm tra hàng tháng vừa rồi, tăng lên 30 bậc, nên đã yêu cầu Tư Tần phải khen thưởng cậu ta. Thượng Vân Xuyên đã thay Tư Tần đồng ý tặng cậu ta một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Thế nhưng cậu ta vẫn không hài lòng, dù thế nào cũng phải muốn bà chị già nhà mình tặng quà cho. Tư Tần đành phải miễn cưỡng chuẩn bị đưa cậu ta đi mua sắm chọn quà vào cuối tuần này. Nhưng cả tuần nay, Thượng Vân Xuyên đều rất bận rộn. Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng đồng hồ, mà đến cuối tuần mới có thể ngủ dậy muộn. Tư Tần muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, nên hôm trước đã nói với anh không cần phải đi cùng với Tần Đường. Nhưng ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, anh vẫn cứ ôm cô mãi, cô phải dỗ dành anh mất một lúc, thì anh mới yên tâm ngủ tiếp. 10 giờ sáng, Tư Tần kéo Tần Đường đang điên cuồng tới trung tâm thương mại. Cô không để cho cậu ta xem những thứ mà cậu ta hứng thú trước, mà là đi thử quần áo với cô. Hơn một giờ sau, trên tay Tần Đường xách đầy túi mua hàng, rú lên. Chị, sao chị lại làm thế này? Anh rể muốn ngủ nướng, thì chị để anh ấy ngủ nướng. Còn em tại sao phải xách túi cho chị chứ? Em không phục. Cầm miệng. Tư Tần bực dọc ôm lấy bả vai cậu ta. Chị muốn cho em biết, lòng tham không đáy không bao giờ có kết cục tốt đẹp gì cả. Anh ấy đồng ý mua cho em đôi giày thể thao giá trên trời là đã quá mức cho phép rồi. Vậy mà em lại còn muốn chị tặng quà cho em nữa à? Em sẽ phải trả giá đắt đấy. Tần Đường hít sâu một hơi. Cho dù là giá trên trời đi chăng nữa, nhưng không phải chỉ là chuyện nhỏ đối với Trinh Xuyên sao? Hơn nữa anh ấy là anh ấy, chị là chị. Anh ấy cho thì chị không cho nữa sao? Tư Tần cười chế nhạo nhìn cậu ta. Em đúng là cái đồ không biết ngại ngùng. Lúc này đã biết chị là chị, anh ấy là anh ấy rồi sao? Vậy tại sao lúc anh ấy muốn thưởng em, Em lại không có cái sự giác ngộ này hả? Người ta thiếu nợ em sao? Tần Đường u sầu nói. Chị, những lời như vậy sao chị có thể nói ra được chứ? Tuy rằng anh Xuyên chưa bước qua cửa nhà chúng ta, nhưng không phải chuyện này cũng không sớm thì cũng muộn sao? Của anh ấy chính là của chị còn gì? Từ Tần đọc bừa cười đắc ý. Lực trên tay cũng tăng thêm. Cô vừa kéo cậu ta đi vào cửa hàng giày nữ. Đi, chọn giày với chị. Tần Đường ôm đầu. Đã gần 12 giờ, Tần Đường thật sự không chịu được nữa. Cậu ta ngồi xuống băng ghế trên đường ăn vạ không chịu đi tiếp. Cậu ta muốn ăn cơm. Cậu ta phải ăn cơm. Từ Tần đặc biệt thấu tình đạt lý. Đi ăn thôi, chị cũng muốn ăn. Mua xong cái này thì đi ăn. Không, Tần Đường khóc thành tiếng. Em muốn ăn bây giờ. Sau đó cậu ta bắt đầu giả vờ khóc. Hu hu. Người qua đường nhìn Tư Tần đang ôm lấy cánh tay cậu ta, rồi lại nhìn cậu ta. Cô vừa định nói gì đó với cậu ta thì bị một giọng nói quen thuộc vang lên. Tư Tần. Hai người một đứng một ngồi cùng quay đầu lại nhìn. Lục Ương xách mấy cái túi hàng đi tới đó, đứng bên cạnh băng ghế. Tư Tần sửng sốt, sau đó buông tay cậu ta ra. Tần Đường tò mò nhìn Lục Ương, sau đó lại quay sang nhìn Tư Tần. Thấy vẻ mặt Tư Tần có chút phức tạp, cậu ta không khỏi tò mò nên lại liếc mắt nhìn Lục Ương. Thật là trùng hợp. Lục Ương nhìn Tư Tần, sau đó lại nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ở trên băng ghế. Đây là... Tần Đường, em họ của tôi. Tư Tần giới thiệu với Lục Ương, sau đó nói với Tần Đường. Đây là anh Lục Ương. Chào anh Lục Ương. Tần Đường ngẩng cổ lễ phép chào hỏi. Lục Ương nhìn Tần Đường, mỉm cười chào hỏi cậu ta. Xin chào. Sau đó quay sang nhìn Tư Tần nói. Thì ra em còn có em họ nữa. Trước đây anh chưa từng nghe em nhắc tới. Tư Tần cảm thấy không thoải mái đối với sự quen thuộc này trong giọng điệu của anh ta. Cô chỉ mỉm cười. Lục Ương dường như cũng cảm nhận được sự ngại ngùng trong bầu không khí. Anh ta nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng rất nhanh, anh ta liền mỉm cười đề nghị với hai người bọn họ. Nếu đã gặp nhau đúng lúc như này rồi, thì cùng nhau ăn một bữa đi, anh mời. Từ Tần vốn định từ chối, thì Tần Đường lại như gặp được cứu tinh. Đột nhiên vươn tay chỉ một nhà hàng ở phía đối diện. Tới đó ăn đi. Từ Tần và Lục Ương đều nhìn qua đó, là một nhà hàng đồ ăn Hồ Nam. Nhìn có vẻ làm ăn rất phát đạt. Lúc này Tần Đường lại nói thêm một câu. Lần trước anh Xuyên dẫn em tới ăn đấy, em rất thích. Lục Ương sửng sốt, cúi đầu nhìn Tần Đường, sau đó lại nhìn Tư Tần, rồi lại nhìn sang Tần Đường. Anh Xuyên. Tần Đường còn đang định nói gì đó thì Tư Tần dứt khoát nói. Tới đó thì phải sang đường ăn. Ăn ở đây đi. Cô chỉ vào một quán trà kiểu Quảng Đông, có mấy người ở phía sau. Tần Đường không phản đối. Lục Ương lại càng không thể phản đối, nên ba người bọn họ cùng nhau đi vào đó. Tư Tần ngồi xuống bên cạnh Tần Đường, Lục Ương ngồi đối diện cô. Nhân lúc Lục Ương và Tần Đường gọi món, Tư Tần đứng dậy đi vào trong toilet. Thấy cô rời đi, Lục Ương quay đầu nhìn Tần Đường quan sát anh ta, mỉm cười. Tiểu Đường, em vừa mới nhắc đến anh Xuyên, là ai vậy? Tần Đường nói, ồ, là bạn trai của chị em. Lục Ương ngẩn người, lại nghe thấy Tần Đường cười hì hì nói tiếp. Cũng là chủ nhà của em. Chủ nhà? Là sao vậy? Là chủ nhà của em ấy. Bây giờ em đang sống bên ngoài trường trung học. Chỗ đó là của nhà anh Xuyên. Tần Đường cầm ấm trà đổ nước vào ba cái cốc. Sau đó lắc lắc từng cái một rồi đổ vào bồn nước ở bên cạnh. Trong lúc đó, cậu ta thoải mái trả lời câu hỏi của Lục Ương. Lục Ương nhếch miệng. Là Thượng Vân Xuyên sao? Tần Đường nhướng mày nhìn anh ta. Anh biết anh Xuyên sao? Lục Ương gật đầu. Ừ, có quen, rất quen. Tần Đường lại cúi đầu chính thức rót trà cho ba người bọn họ. Lục Ương vẫn chưa hỏi hết. Anh ta cân nhắc lời nói của mình. Em dẫn tới đó khi nào vậy? Tần Đường nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái. Sau khi suy nghĩ thì đáp. Mới giữa tháng trước. Giữa tháng trước? Khi đó anh ta đang đi công tác với La Thư và nhóm của anh ta. Tư Tần đã đề cập đến chuyện chia tay vào ngày anh ta quay lại. Vậy cô đã biết điều đó từ khi nào? Lục Ương cụp mắt xuống để che giấu sự đố kỵ trong mắt. Trong suốt bữa ăn, Lục Ương muốn làm bầu không khí trở nên sinh động hơn nên rất siêng nói. Tư Tần tuy rằng không muốn để mọi người phải khó xử, nhưng cô cũng không có tâm trạng để nói chuyện. Tần Đường bên cạnh cũng chỉ bớt thời gian ra đáp lại 2-3 câu, còn lại cậu ta hứng thú với đồ ăn hơn. Lục Ương biết rõ thái độ của Tư Tần, nên càng muốn nói thêm vài lời với em họ của cô. Dù sao anh ta cũng cảm thấy mình giỏi đối phó với trẻ con hơn, nhưng em họ của Tư Tần hoặc là vùi đầu vào ăn, hoặc là chỉ nhìn xung quanh và nói với anh ta sau khi anh ta kết thúc câu nói. Cuối cùng Lục Ương mệt mỏi vì phải hỏi quá nhiều, phải nói quá nhiều. Sau khi ăn trưa xong, Tư Tần trực tiếp chuyển một nửa tiền ăn vào tài khoản của Lục Ương, nhận được lời nhắc nhở. Lục Ương cau mày nói, đã nói là anh mời mà. Tư Tần cư xử rất cố chấp. Tần Đường ăn quá nhiều, chỉ chuyển một nửa, đã là chiếm tiện nghi của anh rồi. Tần Đường cũng gật đầu. Sau đó cô dẫn Tần Đường rời đi. Lục Ương vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cô, mãi cho đến khi nó hoàn toàn khuất bóng ở cuối phố. Sau một hồi như vậy, Tư Tần không còn tâm trạng để đi mua sắm nữa. Khi đến trung tâm mua sắm ở gần đó, cô bảo Tần Đường tự chọn phần thưởng. Chọn xong thì tìm cô, để cô thanh toán. Còn cô ngồi ở quán trà dưới tầng một nghỉ ngơi. Tần Đường đồng ý. Mới đi được 2 bước, cậu ta quay trở lại, ngồi đối diện với cô. Chị. Tần Đường cau mày, nghiêm túc gọi Tư Tần. Tư Tần ngước mắt nhìn cậu ta, trông có vẻ cô không được vui vẻ lắm. Khi nhướng mày còn trả lỗi ra vẻ dò hỏi. Tần Đường suy tư một chút rồi hỏi, có phải anh ta thích chị đúng không? Tư Tần ngẩn người, vài giây sau mới hiểu ra cậu ta đang nói Lục Ương. Cô không biết phải trả lời thế nào. Tần Đường nhìn sắc mặt của cô, liền đoán được vấn đề, lập tức nói, em nói chị biết nhé, em đứng về phía anh Xuyên. Nếu chị làm điều gì có lỗi với anh ấy, em sẽ không chút do dự nào mà mách lẻo đấy. Em nói cái gì vậy? Tư Tần trừng mắt. Chị với Lục Ương là bạn bè bình thường. Hơn nữa sao ngày nào em cũng nói mấy thứ linh tinh được thế hả? Cái gì mà nói linh tinh chứ? Em phải có trách nhiệm đối với hạnh phúc của chị. Em chỉ bằng lòng anh Xuyên làm anh rể của em thôi. Còn các người tên Lục Ương gì đó, em không vừa mắt anh ta. Tần Đường nói xong, liền quay đầu đi, bắt đầu cắn hạt hướng dương trong đĩa. Tư Tần tò mò hỏi, em lấy đâu ra mà nhiều suy nghĩ như vậy? Em với hai người bọn họ quen nhau được bao lâu rồi hả? Thượng Vân Xuyên mới chỉ hơn 1 tháng, còn Lục Ương không phải mới chỉ được hơn 2 giờ thôi sao? Đánh giá người khác thì bỏ qua, nhưng không cần phải tuân theo sự tuần hoàn của sự thật nữa sao? Tần Đường định phản bác lại, nhưng nhất thời không biết nên nói thế nào. Cậu ta bất chấp tất cả mà gào lên, em không thể nói được chị. Dù sao em cũng không thích người đó. Em mặc kệ. Nếu chị đánh mất anh rể của em, em sẽ tới tìm chị để tính sổ đấy. Tư Tần định véo tai cậu ta, nhưng cậu ta lại không người tránh được. Bởi vì đang ở nơi công cộng nên không thể tiếp tục động thủ được. Cô chỉ có thể cảnh cáo cậu ta bằng ánh mắt. Thật ra trước đó Tư Tần và Lục Ương thật sự đã chuẩn bị đính hôn. Anh ta đã tới gặp Tư Giang Hải và Tần Gia. Mặc dù đã rất thận trọng, nhưng anh ta vẫn không nhận được đánh giá cao từ Tư Giang Hải. Nhưng về vấn đề của Tư Tần, cả Tư Giang Hải và Tần Gia cũng không can thiệp quá nhiều, nên đã chấp nhận mối quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng Tần Đường mới từ thành phố khác đến Kỳ An vào kỳ nghỉ hè năm nay, trong khoảng thời gian này cũng chưa từng gặp Lục Ương. Cô cũng không đề cập với em họ mình chuyện chị họ nó có bạn trai sắp đính hôn. Cho nên lúc này, đương nhiên cậu ta sẽ nhìn Lục Ương bằng ánh mắt thù địch như vậy. Mà những lời Tần Đường nói ra, thật ra cũng không khiến Tư Tần quá bận tâm. Bởi vì dù sao cô và Lục Ương cũng đã hẹn hò trong một khoảng thời gian rất dài. Lúc này khó tránh khỏi bối rối. Cô có thể buông bỏ quá khứ được bởi vì mối quan hệ với Thượng Vân Xuyên. Nếu Lục Ương có thể buông tay được, cô cần gì phải so đo nhiều như vậy làm gì? Sau khi Tư Tần tra tấn Tần Sơ xong, về đến nhà thì cũng đã gần 2 giờ chiều. Thượng Vân Xuyên không có trong phòng ngủ. Cô đoán anh lại làm trong phòng làm việc, làm việc trong thư phòng, nên đi tới gõ cửa. Ngay khi cô vừa giơ tay lên thì cửa được mở ra. Thượng Vân Xuyên đeo kính, mặc quần áo ở nhà, bộ dạng giống như vừa mới tỉnh ngủ chưa được bao lâu. Anh đứng đó nhìn cô, giống như đang đợi một điều gì đó. Tư Tần hiểu ra, nhón chân lên ôm cổ anh, ghé sát vào mặt anh. Thính giác tốt như vậy sao? Cửa còn chưa gõ mà anh đã tới chào đón em rồi. Thượng Vân Xuyên ôm cô nói. Em còn bước đường về sao? Từ Tần nhướng mày. Giọng điệu có chút không đúng. Sao vậy? Anh đặt cằm lên vai cô. Giọng nó có chút uể oải. 12 giờ anh đã tỉnh rồi. Còn em thì không có ở đây. Tại sao lâu như vậy chứ? Nghe vậy Tư Tần liền thấy vui vẻ. Em cần phải tranh công chứ. Em đi trừng trị Tần Đường. Lôi nó đi dạo mấy tiếng đồng hồ. Đi nhiều đến nỗi nó phải khóc luôn. Ai bảo nó lòng tham không đáy muốn đòi quà của hai chúng ta chứ? Thượng Vân Xuyên nghe giọng điệu nhẹ nhàng của cô thì trở nên vui vẻ hơn một chút. Nhưng vẫn không nhịn được mà than thở. Vậy em quên mất anh còn đang ở nhà sao? Buổi trưa anh chỉ ăn mỗi mì gói. Tư Tần cảm thấy buồn cười. Không phải chứ. Thượng Vân Xuyên, chính anh đi nấu mì ăn liền mà còn trách em sao? Em mà ở nhà thì anh cũng không cải thiện được bữa ăn của anh đâu. Thượng Vân Xuyên liền không nói gì nữa. Cô thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Nếu cô không ăn cùng anh thật sự không muốn vào bếp nấu ăn nữa. Làm sao anh có thể chấp nhận ăn một mình được chứ? Tư Tần nhẹ nhàng đẩy anh ra để nhìn vẻ mặt của anh. Sau đó cười bất lực mà dỗ dành anh. Em phát hiện ra gần đây tính khí của anh càng ngày càng lớn đấy. Vậy bây giờ muốn như thế nào? Sau một lúc lâu, Thượng Vân Xuyên mới mở miệng. Không như thế nào cả. Anh nói những lời lẽ chân thành. Chỉ muốn em nhớ kỹ là đừng xem nhẹ anh nữa. Tư Tần nghe xong sửng sốt vài giây. Sau đó bật cười thành tiếng. Gật đầu nhìn đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc của anh. Được rồi, em nhớ rồi. Phải mất mấy ngày sau đôi giày thể thao mà Thượng Vân Xuyên hứa tặng cho Tần Đường mới được chuyển từ nước ngoài về. Vừa hay buổi chiều hôm nay, Thượng Vân Xuyên có việc gần trường trung học số 1 Kỳ An nên đã liên lạc với Tần Đường. Bảo cậu ta sau giờ học buổi chiều thì ra đợi anh ở cổng trường. Tan học, Tần Đường hưng phấn chạy tới bên cạnh xe của Thượng Vân Xuyên, mở cửa ra ngồi vào. Anh Xuyên, anh đúng là phúc tinh của em. Giày đâu? Thượng Vân Xuyên mỉm cười, vươn tay ra lấy ra một cái túi ở ghế sau đưa cho cậu ta. Tần Đường cầm lấy nó, nâng niu như báu vật, còn vuốt về hai cái. Quả nhiên linh khí của phiên bản giới hạn có khác. Thượng Vân Xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ, có chút hối lỗi mà nói. Anh cũng không ở lại lâu được, lát nữa còn phải trở về công ty. Em cũng nhanh chóng ăn cơm rồi tham gia tiết tự học buổi tối đi. Tần Đường gật đầu. Cậu ta vừa xoay người định mở cửa thì đột nhiên dừng lại, sau đó có chút do dự mà liếc nhìn anh, lại cúi đầu nhìn hộp giày trong lòng, rồi lại liếc nhìn anh một cái. Dưới ánh mắt cực kỳ tò mò và không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Thượng Vân Xuyên, cậu ta cuối cùng cũng ngồi lại, quyết định nên giúp hay là không giúp. Tần Đường nghiêm túc nhìn Thượng Vân Xuyên, giọng điệu có chút buồn bực. Anh Xuyên, em cảm thấy tình cảnh bây giờ của anh có chút nguy hiểm đấy. Thượng Vân Xuyên không hiểu cậu ta đang nói cái gì nên không trả lời lại, chỉ nhìn cậu ta. Em nói nghiêm túc đấy. Tần Đường nhíu mày, chậc chậc một tiếng. Ý em là chị gái của em đó. Nhắc tới Tư Tần, Thượng Vân Xuyên càng phải chú ý hơn. Ý của em là sao? Tần Đường vỗ vai anh, trong lời nói có chút thương hại. Chị gái của em có phải rất hấp dẫn đúng không? Lần trước đi mua sắm, bọn em đã gặp được người hâm mộ của chị ấy. Trông cũng khá bắt mắt. Anh phải hết sức chú ý. Hơn nữa, em thấy chị của em đối với anh ta có chút kỳ lạ. Không giống như là chị ấy không để tâm tới. Em nói với anh chuyện đó bởi vì anh đã mua giày cho em. Anh đừng nói lại gì với chị em nhé. Thượng Vân Xuyên nghe được hai chữ kỳ lạ đó, trong lòng cũng bắt đầu thấy kỳ lạ. Hai người gặp ai? Em không biết anh ta. Nhưng chị em giới thiệu anh ta tên là Lục Ương. Nghe được cái tên Lục Ương, Thượng Vân Xuyên vốn đang mỉm cười nghe Tần Đường nói chuyện lập tức thu lại nụ cười. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Hai người gặp Lục Ương sao? Tần Đường gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. À, đúng rồi. Anh quen biết anh ta đúng không? Anh ta nói anh ta biết rất rõ anh. Cậu ta còn nhắc đến anh sao? Tần Đường gãi mặt. Là em không cẩn thận nhắc tới. Em nói anh là bạn trai của chị em. Thượng Vân Xuyên nhìn Tần Đường chằm chằm. Cậu ta phản ứng thế nào? Tần Đường suy nghĩ rồi lắc đầu. Chuyện này thì em không nhìn ra được.